99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200. Về sau từng cái sinh nhật, ta tới cấp cho ngươi qua. Hôm nay Lệ Tư Thừa khó được thịnh trang, một bộ quý khí màu đen đuôi én Âu phục tập thân. Ngực trái một cái phục cổ đồng hồ bỏ túi, dây xích từ trái sang phải. Dáng người cao tuấn, thẳng tắp cao to, cứ như vậy đứng ở trước mặt nàng, phảng phất là hoa lệ đi tới vương công quý tộc, tôn quý không ai bì nổi. Sinh nhật, Tô Thiên Từ có chút chấn kinh, nàng còn thật không biết, nguyên lai hôm nay là bản thân sinh nhật. Chẳng lẽ không phải thẻ căn cước ngươi bên trên thời gian? Không đúng. Lệ Tư Thừa mày rậm nhíu lên, có trời mới biết hắn chuẩn bị bao lâu, liền vì lần này cho nàng một kinh hỉ. Tô Thiên Từ chậm rãi lắc đầu, lại gật đầu một cái, hốc mắt hơi nóng, ta không biết, trước kia, ta cho tới bây giờ liền không có qua sinh nhật, thẻ căn cước bên trên thời gian, là viện trưởng cô nhi viện nhặt được ta thời gian. Lệ Tư Thừa môi đỏ mím lại càng chặt, thấp giọng nói, đây chính là sinh nhật ngươi, về sau từng cái sinh nhật, ta tới cấp cho ngươi qua. Tô Thiên Từ ngước mắt nhìn trước mặt nam nhân này, nhịp tim không nghe lời mà gia tốc lên. Trên mặt hắn cũng không có không vẻ mặt gì chấn động, thậm chí lạnh lùng bình tĩnh đến để cho người ta khó mà tin được. Vừa mới cái kia mấy câu nói là xuất từ trong miệng hắn, hắn vẫn là hắn, lạnh lùng, tự phụ, bất động thanh sắc mà cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bề ngoài. Nhưng vì cái gì lại hết lần này tới lần khác dạng này làm người động tâm? Về sau từng cái sinh nhật, ta tới cấp cho ngươi qua. Mỗi một lời trầm ổn hữu lực, thanh âm thủy chung lãnh trầm, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại là như thế nhiệt liệt, như thế nóng bỏng, giống như là một phương đốt đỏ lên thiết ấn, sống sờ sờ mà in dấu vào trong nội tâm nàng sâu nhất cái kia một chỗ. Trong nháy mắt toát ra cuồn cuộn khói đặc, mê nàng mắt, thủy quang tràn ra. Tô Thiên Từ trước mắt đã mơ hồ, nhìn xem hắn nghiêm túc bình tĩnh biểu lộ, dường như xác định đồng dạng, hỏi một tiếng, người vừa mới nói, về sau từng cái, ân, từng cái, thanh âm âm vang, ánh mắt kiên định. Tô Thiên Từ tâm, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, nước mắt tùy ý chảy xuống, nhón chân lên, hai tay mở ra, liền một đầu bổ nhào vào trong ngực hắn. Lệ Tư Thừa bị đập khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, lạnh lẽo cứng rắn bộ mặt đường cong càng nhu, đưa tay đưa nàng ôm, người nói, từng cái, ta nói, từng cái. Tô Thiên Từ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ nghe thấy Lệ Tư Thừa loại lời này, loại này. Vâng, Lệ Tư Thừa tùy tiện không đồng ý, nhưng là một khi cho phép ra, cho dù sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Nàng hiểu hắn điểm này, nàng hiểu rất rõ hắn điểm này. Nước mắt cọ tại hắn âu phục bên trên, Tô Thiên Từ hít mũi một cái, trong đáy lòng nhân loại thói hư tật xấu tại ẩn ẩn quấy phá, dương mắt, ướt sũng mắt đen nghênh tiếp hắn hai gâu giếng cổ đầm sâu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hôm nay là sinh nhật của ta, đúng hay không? Ân, cái kia ta muốn một cái sinh nhật nguyện vọng mà nói, người sẽ đáp ứng, đúng không? Ân, nghe thấy hắn đáp lại, Tô Thiên Từ đem hắn buông ra, hai con ngươi sợ hãi nhìn qua hắn, giống như là muốn đòi hỏi bánh kẹo hài tử, thấp giọng nói, vậy, ngươi về sau chỉ cho ta một người sinh nhật, có được hay không? Không muốn cho những nữ nhân khác qua, có được hay không? Lệ Tư Thừa 188 thân cao, mà nàng 165. Nàng ở trước mặt hắn, nhất định phải lấy ngước mắt tư thái. Mà hắn, cụp mắt nhìn chăm chú. Tô Thiên Từ tâm, thùng thùng trực nhảy. Nàng biết rõ, nàng yêu cầu này quá tham lam. Hắn không phải nàng, nàng chỉ có hắn. Mà hắn, còn có Đường Mộng Dĩnh. Không phải sao? Tô Thiên Từ cho rằng, hắn sẽ không đồng ý. Hoặc là nói sang chuyện khác. Lại hoặc là, trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là, hắn cụp mắt nhìn qua nàng, chỉ có một chữ, tốt.